Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, Ngốc Điểu. Bổn Xa, nơi này trùng thú đều kỳ quái như thế sao? Lý Tiêu Dao trợn to cặp mắt, nhìn về phía kia, phía dưới một cái hình dáng giống nghiêu, lại có bốn cái chân ngựa một dạng động vật. Đọc sách bên trong ghi chép, đây trong ao đầm sinh linh khác với trạng thái bình thường, hơn nữa đều rất nguy hiểm. Linh Nhi cười tươi rói mà mở miệng nói, sắc mặt điềm tĩnh, mười phần một cái tiểu thục nữ. Không sai, thực lực là một mặt, trọng yếu hơn chính là độc. Tại đây đâu đâu cũng có độc, khó lòng phòng bị, cần phải cẩn thận. Thất Dạ Thần sắc thận trọng, bởi vì hắn biết rõ, kỳ thực hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cho các sư huynh muội bảo giá hộ hàng. Xung quanh chúng Thiên Vân môn người trung gian khá vì ngưng trọng đồng loạt gật đầu. Bước vào đầm lầy mấy canh giờ sau đó, Tiêu Dật Phong và người khác thương lượng một chút, lấy lục đại môn phái làm trung tâm, phân tán ra gạch dưới tìm kiếm, còn lại chính đạo nhân sĩ nguyện ý cùng ai tự chủ. Cuối cùng, 50% nhiều chính đạo nhân sĩ đều lựa chọn đi theo Thiên Vân môn sau lưng hành động chung. Thiên Vân môn mọi người cao hứng đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ cùng áp lực. Cao hứng dĩ nhiên là đây hiện lên Thiên Vân môn địa vị, sức ảnh hưởng, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bất đắc dĩ là có nhiều người như vậy đi theo, nói chuyện, hành động đều muốn cố kỵ không ít. Áp lực chính là nặng nhất. Trưởng môn sư bá, sư phụ, kiếm được thiên hạ đệ nhất. Bọn hắn cũng không thể bôi nhỏ rồi cái danh này. Thiên Vân môn bên trong, Đạo Huyền đối với đầm lầy tử vong sự tình cũng không làm sao để trong lòng, thuận theo tự nhiên là được. Ngược lại lấy hắn thực lực hôm nay, cơ bản người nào, chuyện gì đều có thể trấn áp mà xuống rồi. Trừ phi lục giới lần nữa ăn thông trọng lâu, phi bồng thậm chí là thiên đế hạng nhân vật này lại lần nữa xuất thế. Bất quá cũng có chút không đúng, hắn nhớ tại nhân giới, thực lực của những người này đều sẽ bị suy yếu, có lẽ đến thì vẫn chưa tới địa tiên sau thiên tiên chi cảnh. Đã như thế, còn có Chu Tiên kiếm trận chính hắn, cũng không sợ chút nào, lợi dụng Thủy Hỏa Linh Châu tu luyện lĩnh hội phai mờ chi đạo, lĩnh hội Chu Tiên kiếm thức. Thời gian từng giờ trôi qua, tu vi trên còn không nhiều rõ ràng, mà Chu Tiên kiếm thức từ ban đầu cùng thần thú nhất chiến sau đó, liền đột nhiên tăng mạnh, đã từ tầng 6, đạt tới hôm nay 7 thành. Hắn chắc chắn, không cần phải địa tiên hậu kỳ, là có thể đem Chu Tiên kiếm thức lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh. Trong chớp mắt lại là mười mấy ngày thời gian trôi qua. Trong đầm lầy tử vong, hí, lệ, âm, hoành, ngoặc kép, phương xa, hai cái quái vật khổng lồ liều mạng tranh đấu. Một cái là dài đến gần 200 trượng hắc thủy huyền xa, một cái là bay lượn ở tại cửu thiên hoàng điều. Hung hãn khí thế, va chạm kịch liệt, thật có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Liền kia vô cùng to lớn che trời kỳ thụ, đều run run rẩy rẩy, có gan sắp sửa ngã xuống khuynh hướng. Phương xa, chính đạo gần 200 người nhìn chằm chằm, trong tâm ít nhiều đều có nhiều chút chấn động. Bậc thần thú này cùng hung thú đại chiến, so với hai cái pháp lực cảnh sơ kỳ cường giả giao chiến, đều muốn chấn động không biết bao nhiêu. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú hung thú, khí thế thật là mạnh mẽ. Tương truyền hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu chính là khắc tinh. Tiếp tục như vậy nói không chừng chính là lưỡng bại câu thương. Này thiên đế trong bảo khố cuối cùng có cái gì? Đáng tiếc cư nhiên đóng cửa ai cũng không thể vào trong. Thiên đế trong bảo khố nhất định có cái gì hiếm thế bảo vật, nếu không tuyệt đối không thể đưa tới đây hai cái quái vật khổng lồ. Không chỉ là chính đạo, phương xa, còn có tán tu, Yêu ma chờ một chút đều mắt nhìn không chớp. Tuy rằng bọn hắn đều muốn đi vào kia đã đóng cửa thiên đế bảo khố xem. Nhưng có hoàng điều cùng hắc thủy huyền xà tranh đấu, ai cũng không dám tới gần. Đây hai cái kinh khủng quái vật khổng lồ, cũng đều là chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến pháp lực cảnh. Chỉ có điều bọn họ chính là thần thú cùng hung thú. Cân cước bất phàm, giống như thủy kỳ lân dạng này, cho nên đều không thể hóa hình mà thôi. Cộng thêm bọn họ thân thể khổng lồ, cứng rắn khủng bố, cho nên coi như là bình thường pháp lực cảnh sơ kỳ cường giả đều không làm gì được nó nhóm. Kỳ thực những thần thú này, hung thú tuy rằng khủng bố, nhưng chúng nó trưởng thành cần thời gian quả thực quá dài. Cho nên thực lực ngược lại cũng không quá mạnh mẽ, nhưng mà đủ để nghiền ép thế gian 99% nhiều sinh linh rồi. Kể từ bây giờ Tiêu Dật Phong và người khác cũng không dám tiến đến liền có thể thấy được chút ít. Ước chừng hơn 2 canh giờ đi qua, hoàng điểu cùng hắc thủy huyền xà đều là vết thương chồng chất. Lẫn nhau vô cùng kiêng kỵ nhìn đối phương. Hồi lâu, hắc thủy huyền xà bỗng nhiên hướng về đóng cửa thiên đế bảo khố cửa chính đánh tới. Thăng cầu kim đậu, oanh. Nhất thời, hoàng điểu lại một âm thanh leis tương đương a a. Liền vội vàng đi ngăn cản nó. Lại là một loại đại chiến bắt đầu. Không biết qua bao lâu, thiên đế bảo khố kia cánh cửa rốt cuộc bị đánh phá. Hai cái cự thú vây quanh kia trên đài gỗ chén gỗ linh dược cùng đá. Tranh đoạt lên, tất cả mọi người đều biết rõ. Đó chính là đây hai cái cự thú tranh đấu nguyên nhân. Lại là một loại đại chiến. Đột nhiên, một đạo bạch quang lấy tốc độ như tia chớp. Từ hai cái quái vật khổng lồ bên trong xuyên qua. Hạ xuống sàn gỗ bên trên sau đó. Lại nhanh như tia chớp ra bảo khố. Mà kia mộc trong ly linh dược cùng đá đều đã biến mất. Hai cái cự thú thân thể bất thình lình cứng đờ, ánh mắt trừng tròn trịa, ngoặc kép chấm than. Các ngươi đây hai cái ngu xuẩn đại cái, từ từ tranh đi. Vốn cô nãi nãi có thể đi trước rồi. Một chuỗi âm thanh chuông vậy kiều mị cười vang vọng thiên địa. Một khắc này, không biết tại sao, giữa thiên địa an tĩnh dị thường. Phương xa, Tiêu Dật Phong và người khác đều có chút ngây người. Trong tâm không nén nổi có chút chảy mồ hôi. Đây, xem như khiêu khích sao? Lệ, hí, trong nháy mắt kế tiếp. Hai cái não hung thành giận tới cực điểm gào to xông thẳng trời cao. Vô tận hung hãn chi ý ùn ùn kéo đến. Hai cái cự thú đều nhìn về phía này bạch quang. Còn như thực chất sát ý mạnh mẽ bắn ra, hẳn là so với mới vừa rồi còn muốn phẫn nộ. Hoàng điểu trực tiếp dương cánh đuổi theo. Hắc thủy huyền xa ngửa mặt lên trời hí dài, nhưng mà lại không có dùng. Nó không biết bay, đây là nó khuyết điểm lớn nhất. Mạnh mẽ liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ thuận theo thân cây hướng phía dưới leo đi. Chỉ chốc lát liền biến mất tại trong sương mù. Mọi người cũng không có tâm tư chú ý nó, mà là liền vội vàng đuổi theo hoàng điểu mà đi. Chỉ thấy hoàng điểu tuy rằng vết thương chồng chất, nhưng tốc độ vẫn là mau kinh người. Bất quá lúc này, so với phía trước nó kia một đạo bạch quang lại nói, nó chính là có vẻ hơi vụng về. Ngoặc kép chấm than, người cái ngốc điểu này, đều như vậy còn nghĩ đuổi theo vốn cô nãi nãi. Thật là so với kia con bổn xà cũng không bằng. Dứt khoát người chính là biệt hiệu xưng linh điểu rồi. Liền gọi ngốc điểu đi. Ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.